tôi dùng tấm chân tình cúng tế thời gian. Chương 52, ánh đỏ khát máu trong mắt mãi không thể phai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thay vào vị trí của cư dân mạng với tài khoản một viên trân châu, mọi người đồng loạt thốt lên rằng lại tin vào tình yêu một lần nữa. Nam chính thì đẹp trai, nữ chính thì xinh đẹp, như thể họ bước ra từ tiểu thuyết vậy. Phần sau của video là cảnh Tiêu Mộc Bạch ôm Thẩm Niệm vào lòng, che mặt cô để không bị máy quay ghi lại. Rất nhiều cư dân mạng chúc phúc cho họ sớm sinh quý tử, mãi mãi bên nhau, sớm sinh quý tử, mãi mãi bên nhau. Tám chữ này, cùng với tất cả lời chúc của cư dân mạng, như từng lưỡi dao đâm vào trái tim anh, từng nhát, khiến tâm trí và lý trí của anh rách nát, tổn thương trầm trọng. Dầm, Lục Lăng Xuyên đột ngột giơ tay, đập mạnh chiếc máy tính bảng trong tay. Hành động của anh đầy dữ dội, chiếc máy tính bảng gần như ngay lập tức tắt ngấm khi rơi xuống đất. Màn hình vỡ tan tành, Lục Lăng Xuyên đặt một tay lên bàn, thở dốc để điều chỉnh lại nhịp thở của mình. Nhưng ánh đỏ khát máu trong mắt anh mãi không thể phai nhạt. Tại bệnh viện, Thẩm Niệm vẫn chưa biết vụ việc tại quán lẩu đã trở thành chủ đề hot trên mạng. Càng không biết rằng Lục Lăng Xuyên đã biết chuyện này. Sau khi rời khỏi đồn cảnh sát, cô lập tức đến bệnh viện. Khi cô đến bệnh viện, bác sĩ vẫn đang xử lý vết thương cho Tiêu Mộc Bạch. Chiếc áo phông trắng bị rách của anh đã được cởi ra và đặt bên cạnh, để lộ cơ thể săn chắc. Bình thường anh ấy trông cao và gầy, ai ngờ dưới lớp áo lại có cơ bụng, mà còn là 8 múi. Làn da của Tiêu Mộc Bạch không hề đen, chỉ hơi thua kém một chút so với Thẩm Niệm, khiến cho vẻ quyến rũ vốn đã hoàn hảo của anh lại thêm phần cuốn hút. Nếu là lúc bình thường, Thẩm Niệm chắc chắn sẽ tránh nhìn, nhưng trong hoàn cảnh này, cô không có thời gian để nghĩ nhiều, liền bước vào. Tiêu Mộc Bạch ngồi trên giường bệnh, một tay bám vào mép giường, bác sĩ đang dùng kẹp để xử lý vết thương cho anh. Trán Tiêu Mộc Bạch đầy mồ hôi, khuôn mặt vốn dịu dàng đẹp trai của anh giờ đang cau mày. Có thể thấy anh đang cố gắng chịu đựng cơn đau. Thẩm Niệm nhìn thấy cảnh này thì hơi sững lại, lập tức bước tới. Mộc Bạch, nghe thấy giọng của Thẩm Niệm, Tiêu Mộc Bạch hơi nghiêng đầu, nở một nụ cười yếu ớt với cô. Em đến rồi, anh có ổn không? Thẩm Niệm vừa nói xong liền nhận ra mình hỏi câu thừa. Nhìn anh ấy thế này thì làm sao mà ổn cho được. Ngẩng đầu nhìn bác sĩ, Thẩm Niệm hỏi, bác sĩ, bạn tôi sao rồi? Sao đến giờ vẫn chưa xử lý xong vết thương? Cô đã làm xong biên bản mà Tiêu Mộc Bạch vẫn chưa được xử lý xong vết thương. Bác sĩ vẫn đang chăm chú làm việc, nghe Thẩm Niệm hỏi thì không ngẩng đầu lên nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời cô. Vết thương không lớn, nhưng khi bị chai bia đập vào, có mảnh vỡ thủy tinh dính vào vết thương, cần phải từ từ gắp ra. Thẩm Niệm nhìn sắc mặt của Tiêu Mộc Bạch, lại hỏi, bạn tôi rất đau, có thể tiêm thuốc tê không? Gắp mảnh thủy tinh ra từ vết thương, chỉ nghe thôi đã thấy đau đớn vô cùng. Thuốc tê có thể tạm thời giảm đau, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn, nên nếu có thể không tiêm thì tốt hơn. Vết thương của Tiêu Mộc Bạch chưa đến mức cần phải tiêm thuốc tê. Thấy Thẩm Niệm lo lắng, Tiêu Mộc Bạch khẽ mỉm cười, ngược lại còn an ủi cô. Anh không sao, em cứ ngồi nghỉ ở bên cạnh đi, anh sẽ xong nhanh thôi. Thẩm Niệm không ngồi xuống, nhìn thấy mồ hôi trên trán anh, cô liền quay người lấy vài tờ giấy từ bàn làm việc của bác sĩ, trở lại lau mồ hôi cho Tiêu Mộc Bạch. Xin lỗi, em lại gây phiền phức cho anh rồi, Thẩm Niệm nói. Tiêu Mộc Bạch vẫn giữ nụ cười. Anh vốn là người tính cách ấm áp, một nụ cười thôi cũng đủ khiến anh trở nên vô cùng dịu dàng. Đâu phải em làm, em không cần phải xin lỗi, anh đáp. Thẩm Niệm biết bây giờ nói gì cũng là dư thừa. Cô không thể chia sẻ nỗi đau của Tiêu Mộc Bạch, chỉ có thể làm những việc trong khả năng của mình. còn bạn của anh thì sao? Thẩm Niệm đột nhiên hỏi. Thật ra, những suy đoán của cư dân mạng cũng đúng đến 8-9 phần, chỉ có điều hai người không phải là bạn trai bạn gái mà thôi. Hôm nay Tiêu Mộc Bạch cũng ra ngoài tụ tập với bạn bè. Trùng hợp lại vào đúng quán lẩu mà Thẩm Niệm đang ăn. Khi Tiêu Mộc Bạch đang ăn với bạn, anh nghe thấy tiếng cãi vã ở không xa. Biết là có chuyện rồi. Ban đầu chỉ định đi qua xem thử. Nhưng vừa nhìn một cái, anh liền thấy Thẩm Niệm trong đám đông. Lúc đó, người đàn ông kia đang cầm chai rượu lao tới định đánh. Tiêu Mộc Bạch không suy nghĩ nhiều mà chạy ngay đến để bảo vệ cô. Lúc này trong phòng chỉ có ba người họ. Thẩm Niệm từ nãy đến giờ không thấy người thứ tư. Thẩm Niệm lúc đó yên tâm để Tiêu Mộc Bạch đến bệnh viện trước, còn mình đi làm biên bản là vì bạn của Tiêu Mộc Bạch có ở đó. Tiêu Mộc Bạch đáp, đã muộn rồi, anh bảo họ về rồi. Thẩm Niệm không nói gì, lặng lẽ bước tới lấy một chiếc cốc dùng một lần, rót một cốc nước từ máy nước nóng rồi đưa cho Tiêu Mộc Bạch uống. Trong tình trạng hiện tại, Tiêu Mộc Bạch không thể tự uống được. Tiêu Mộc Bạch cũng không từ chối, vui vẻ chấp nhận sự quan tâm nhỏ bé của Thẩm Niệm. Sau khi uống xong, anh mỉm cười tươi rói với cô. Cảm ơn, Thẩm Niệm cau mày, giữa chúng ta không cần nói lời cảm ơn. Nghe vậy, nụ cười trên mặt Tiêu Mộc Bạch càng rộng hơn. Phòng khách sáng trưng, không gian tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng thở của người đàn ông. Người đàn ông nhìn chằm chằm vào chiếc máy tính bảng đã bị đập vỡ nát dưới sàn. Hô hấp dồn dập, lồng ngực phập phồng mạnh mẽ, mãi vẫn chưa thể bình tĩnh lại. Không biết bao lâu sau, anh cầm lấy chiếc điện thoại bên cạnh và nhìn vào thời gian. Sau khi mở khóa bằng nhận diện khuôn mặt, màn hình vẫn dừng ở giao diện nhật ký cuộc gọi. Cuộc gọi gần nhất là nửa tiếng trước, với Lương Cảnh Hòa. Quán lẩu của Lương Cảnh Hòa nằm ở phố Nam, mà phố Nam lại có một đồn cảnh sát, nên không bất ngờ khi cảnh sát xử lý vụ việc thuộc đồn cảnh sát phố Nam. Khi anh và Lương Cảnh Hòa gọi điện, từ lời cô ấy nói có thể đoán rằng cô ấy đã xử lý xong. Lúc đó còn nghe thấy tiếng xe cộ chạy trên đường, nên suy đoán rằng cô ấy đang trên đường về. Lương Cảnh Hòa đã về rồi. Thẩm Niệm cũng lẽ ra phải về rồi. Từ phố Nam về nhà, lâu nhất cũng chỉ mất khoảng 25 phút. Kể cả thời gian đi bộ vào khu, đi chậm mấy cũng phải về đến nơi. Nhưng, Lục Lăng Xuyên nhìn về phía cửa, nơi đó vẫn im ắng, không nghe thấy tiếng mở cửa. Lần này, anh không đập điện thoại mà gọi một cuộc điện thoại. Vừa kết nối được, anh liền ra lệnh. Em đi liên lạc với một nhân viên có quan hệ tốt với Tưởng Linh Linh trong công ty. Bảo người đó tìm cách dò hỏi Thẩm Niệm đang ở đâu. Nói xong liền cúp máy. 5 phút sau, điện thoại đổ chuông, là Lục Lăng Thần gọi lại. Em đã hỏi một người bạn thân của Tưởng Linh Linh là Lý Nam. Tưởng Linh Linh nói Thẩm Niệm đã đến bệnh viện rồi. Báo cáo xong, Lục Lăng Thần nghi hoặc hỏi. Thẩm Niệm sao lại đến bệnh viện? Anh, sao anh lại muốn em hỏi về Thẩm Niệm? Cậu ấy dường như cũng không biết về chuyện nóng hổi trên mạng. Anh, có chuyện gì xảy ra à? Anh, lúc này, trong đầu Lục Lăng Xuyên chỉ còn câu. Thẩm Niệm đã đến bệnh viện. Không còn tâm trí nào để trả lời câu hỏi của Lục Lăng Thần. Cách chương.